Trọng sinh chỉ thuộc về Hoàng hậu. Chương 75, phủ nhận. Góc truyện audio.com. Nghe Hoàng đế nói muốn mang mình đi gặp một người. Nháy mắt Ôn Huyền tim đập nhanh gấp hai lần. Hắn lộ ra cái gì? Sao có loại cảm giác bị người ta nắm đuôi? Ôn Huyền ở trong đầu liên tưởng ra rất nhiều loại khả năng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Hoàng đế để hắn gặp một đứa bé trai rất xinh đẹp. Càng muốn chết chính là Ôn Huyền liếc mắt một cái là có thể nhận ra đứa bé giống mình. Cũng giống người kia, nó là sự kết hợp của hai người họ. Thanh Loan theo Thanh Long 2 tháng. Học nói được vài câu. Miễn cưỡng cũng có thể cùng người khác giao tiếp. Nó thấy Ôn Huyền nhìn chằm chằm mình. Mắt cũng không nháy một chút. Lại hỏi, người ai? Thanh Loan nói quá ngắn gọn. Ôn Huyền lại quá đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình. Nên không có nghe rõ. Thanh Loan không vui nhăn mày. Vèo một cái lẻn đến bên cạnh Ôn Huyền. Giơ tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Lớn tiếng nói, ngươi là ai? Ôn Huyền rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thấy trên cổ Thanh Loan có dây đeo. Liền đem Thanh Loan xách lên. Túm sợi dây hồng kéo Long Phượng Trình Tường ra ngoài. Trong phút chốc, sắc mặt Ôn Huyền từ xanh biến trắng. So với nói chuyện, võ công Thanh Loan tiến bộ càng rõ ràng. Nó vốn có hảo cảm đối với Ôn Huyền mới có thể nói với hắn. Ai ngờ hắn không thèm nhìn còn đem nó xách lên. Thanh Loan tức giận thừa dịp Ôn Huyền thất thần hung hăng cắn một ngụm. Ui, Ôn Huyền bị đau, theo bản năng buông lỏng tay. Thanh Loan nhân cơ hội này nhảy xuống chạy đến trốn phía sau đi Tiêu Minh Xuyên. Nó còn gào khóc, lắc đầu nói, đi đi, Tiêu Minh Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thanh Loan. Ôn Nhu nói, ngoan, chờ một lát trở về cho con ăn ngon. Đối phó Thanh Loan biện pháp dùng tốt nhất chính là cho nó ăn. Tiêu Minh Xuyên thử qua rất nhiều lần, lần nào cũng đúng, thấy Ôn Huyền trước sau bảo trì trầm mặc. Tiêu Minh Xuyên sâu xa nói, Ôn Khanh, ngươi có cái gì muốn nói với trẫm? Ôn Huyền do dự, chắp tay hỏi, bệ hạ khi nhìn thấy đứa nhỏ này trên cổ nó đeo, Long Phượng Trình Tường sao? Tiêu Minh Xuyên nghe vậy ngạc nhiên, vì cái gì Ôn Huyền phản ứng cùng với tưởng tượng của hắn không giống nhau? Đúng vậy, Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói, trẫm bắn một mũi tên chúng nó. Thời điểm đó ngọc này đã ở trên cổ nó. Tiêu Minh Xuyên cố ý nói cảnh tượng nguy hiểm kia. Hắn muốn nhìn xem Ôn Huyền sắc mặt có gợn sóng, có biến hóa hay không. Nhưng Ôn Huyền vẫn là thờ ơ, bình tĩnh nói. Có lẽ ngọc của thần bị phụ mẫu đứa nhỏ này nhặt được. Ngươi không hỏi trẫm, vì cái gì bắn mũi tên chúng nó sao? Không nghĩ Ôn Huyền đối đáp trôi chảy. Bệ hạ yêu dân như con. Nhất định là ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể ngộ thương đứa nhỏ này. Ôn Huyền trả lời không chê vào đâu được. Tiêu Minh Xuyên đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Rốt cuộc người kia là ai? Ôn Huyền vì sao cũng không nhận con mình? Nói ngọc kia không cẩn thận mất. Tiêu Minh Xuyên căn bản không tin. Đồ vật chân quý như vậy mất sao có thể không để bụng? Còn nữa Ôn Huyền vừa rồi đánh giá Thanh Loan. Ánh mắt tuyệt đối không phải nhìn người xa lạ, hắn như thông qua đứa bé nhìn thấy một người khác, Ôn Huyền không nhận Thanh Loan có phải cũng là vì người kia hay không? Tiêu Minh Xuyên ánh mắt trở nên đen tối, hắn trầm mặc một lát rồi trầm ngâm nói, khoảng thời gian trước Vinh Thân Vương phủ phát sinh chuyện, Ôn Khanh có từng nghe thấy không? Nếu Ôn Huyền còn cãi bướng, hắn sẽ lấy máu nhận thân. Xem Ôn Huyền có nhận Thanh Loan hay không? Đối với Tiêu Minh Xuyên mà nói, Thanh Loan có phải con Ôn Huyền hay không không phải trọng điểm. Hắn không phải nuôi không nổi một đứa bé. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Ôn Huyền đối với thân phận người sinh Thanh Loan dự kín như bưng. Điều này có vẻ thực không tầm thường. Tiêu Minh Xuyên cùng Ôn Huyền trừ bỏ là quan hệ quân thần. Vẫn là anh em bà con. Tuy nói chênh lệch vài tuổi, từ nhỏ chơi bên nhau không phải rất nhiều, nhưng vẫn luôn thân thuộc, Tiêu Minh Xuyên cũng không phải muốn can thiệp vào chuyện gia đình thân tử. Ôn Huyền nói cho hắn biết mẫu thân Thanh Loan là ai. Hắn cũng sẽ không đi nói cho đại quốc công, đó là chuyện riêng của Ôn Huyền, cố tình Ôn Huyền cái gì cũng không nói. còn không chịu thừa nhận chính mình cùng Thanh Loan có quan hệ. Tiêu Minh Xuyên liền buồn bực. Tiêu Minh Xuyên sở dĩ cố chấp cho rằng Thanh Loan cùng Ôn Huyền có quan hệ vì Long Phượng Trình Tường kia là đồ vật quá chân quý. Ôn Huyền không có khả năng tùy ý cho người khác, càng không thể mất lâu mới phát hiện. Cái lý do này nói quá vụng về. Còn nữa, diện mạo của Thanh Loan, con khỉ nhỏ này quá xinh đẹp, thật sự không phải được người bình thường sinh ra. Tiêu Minh Xuyên lấy kinh nghiệm duyệt qua vô số người đẹp. Mỹ mạo như vậy phải được tích lũy lắng đọng qua mấy thế hệ. Rốt cuộc người yêu Ôn Huyền là ai? Ai sinh ra Thanh Loan? Tiêu Minh Xuyên rất hứng thú chuyện này. Suy xét đến Ôn Huyền kiếp trước vẫn luôn đối với mình trung thành và tận tâm. Tiêu Minh Xuyên không có ép buộc mà là yêu cầu hắn cùng Thanh Loan tiến hành lấy máu nhận thân. Hắn cho Ôn Huyền thời gian suy nghĩ. Ôn Khanh à, thiếu niên không ai không khinh cuồng. Trẫm có thể lý giải. Người nghĩ kỹ rồi lại đến tìm trẫm. Nghe hoàng đế so với mình nhỏ hơn vài tuổi nói ra lời như ông cụ non. Ôn Huyền trong lòng bất an càng sâu. Hắn không xác định quan hệ của hắn cùng người nọ. Hoàng đế biết bao nhiêu, nhưng đứa bé kia trên người có Long Phượng Trình Tường, cái này đã gây phiền toái. Ôn Huyền có thể tin tưởng trừ phi hoàng đế tự mình tra được chân tướng. Nếu không hắn cái gì cũng không nói, khẳng định như vậy sẽ tốt hơn là công khai toàn bộ. Bởi vì người kia Ôn gia có thể tiếp thu hay không? Mà người thật sự không tiếp thu quan hệ bọn họ hoàn toàn có thể chính là hoàng đế. Chỉ là nói như vậy thôi, chứ nếu hoàng đế quyết tâm muốn tra, sớm muộn gì cũng có thể tra ra chân tướng. Cho đến lúc đó, nói không chừng liên lụy toàn bộ Ôn gia, cái hậu quả đó không phải một mình Ôn Huyền có thể gánh vác. Khi Ôn Huyền lâm vào rối rắm thật sâu, Tiêu Minh Xuyên mang theo Thanh Loan về cung. Hắn dự tính 2 ngày sau Ôn Huyền sẽ tới tìm hắn. Cũng không đưa Thanh Loan về Vân Phù Trai. Hắn tính toán để nó ở trong cung 2 ngày, cùng Lĩnh Nhi chơi. Tiêu Lĩnh đối tiểu muội muội quá hứng thú, mỗi ngày từ sớm đến tối vuốt bụng Cố Du hỏi không ngừng. Cố Du bị Tiêu Lĩnh làm cho sợ, đang nghĩ tìm cách phân tán lực chú ý của nó, để nó đừng chỉ chú ý bụng mình. Mỗi ngày bị hỏi như vậy Cố Du áp lực quá lớn. Cũng không dám tưởng tượng về sau sinh con trai sẽ giải thích như thế nào với Lĩnh Nhi đây. Lúc trước, Tiêu Minh Xuyên không dám để Thanh Loan cùng Tiêu Lĩnh chơi. Chủ yếu là sợ nó không hiểu quy tắc, sẽ làm bị thương Tiêu Lĩnh. Hiện tại Thanh Loan đã được dạy dỗ hiểu chuyện hơn nhiều. Tuy rằng dã tính không giảm, nhưng cái gì có thể làm cái gì không thể làm cơ bản cũng biết. Mà bên cạnh Tiêu Lĩnh còn có Chu Nhan đi theo. Nó so với Thanh Loan lớn hơn 1 tuổi. Tập võ cũng sớm, thân thủ cũng tốt. Thanh Loan có ngẫu nhiên hành động không ổn, nó cũng sẽ ngăn cản được. Hơn nữa nhiều thái giám cung nữ như vậy cũng không phải ăn không ngồi rồi. Cho nên Tiêu Minh Xuyên cũng không lo lắng Tiêu Lĩnh không an toàn. Tiêu Minh Xuyên đoán đúng, Tiêu Lĩnh nhìn bé trai xinh đẹp như Thanh Loan thì đặc biệt thích. Chuyện đầu tiên chính là la hét phải cho Thanh Loan mặc váy thắt bím tóc. Thanh Loan trước khi bị Tiêu Minh Xuyên nhặt được, căn bản không có khái niệm mặc quần áo chải đầu. Ở Vân Phù Trai 2 tháng, miễn cưỡng thích ứng một chút, rốt cuộc tất cả mọi người đều là mặc quần áo. Một mình nó trần trụi cũng có chút kỳ quái. Mặt khác bị mọi người giáo huấn một quan điểm chính là phải phục tòng vô điều kiện đối với Tiêu Lĩnh. Vì Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du hoài nghi Thanh Loan là con Ôn Huyền lại không nói cho ảnh vệ. Cho nên đám người Thanh Long dạy dỗ Thanh Loan hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn ảnh vệ. Nửa điểm cũng không suy giảm, Thanh Loan không hiểu mình vì cái gì phải nghe Tiêu Lĩnh nói. Nhưng sư phụ nói như thế nó cũng liền nghe vậy. Đối với Thanh Loan mà nói, nam trang hay nữ trang không có khác nhau, cột tóc đuôi ngựa cùng tết bím tóc cũng không có khác nhau. Dù sao chính là thứ che trên người, tóc không để tóc tán loạn. Tiêu Lĩnh đem Tiêu Ý Hành ra chơi. Đáng tiếc nó quá nhỏ nên không phối hợp còn hay khóc. Tiêu Lĩnh chọc nó khóc 2 lần, mỗi lần đều khóc đến kinh thiên động địa, thiếu chút nữa đem nóc nhà Khôn Ninh cung ném đi. sau đó cũng không dám trêu chọc nó nữa. Chu Nhan đối với Tiêu Lĩnh rất phối hợp, nhưng diện mạo cứng cáp trang điểm cầu kỳ hoa lệ quả thật là quá quỷ dị. Hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ của Tiêu Lĩnh, cho nên trừ khi muốn luyện tập, Tiêu Lĩnh cũng không chơi. Thanh Loan thì khác, diện mạo xinh đẹp trang điểm ra tuyệt đối không khác tiểu cô nương. Tuyệt đối không ai hoài nghi, Tiêu Lĩnh nói nếu tiểu muội muội về sau lớn lên đẹp như vậy thì tốt rồi. Cố Du tin tưởng người sinh Thanh Loan cũng là một mỹ nhân. Thanh Loan ở trong cung 3 ngày, bị Tiêu Lĩnh thay đổi 7-8 bộ váy xinh đẹp, còn cùng Chu Nhan đánh nhau 2 lần, đập hư vài đồ sứ chân quý. Vậy mà Ôn Huyền vẫn chưa có tiến cung. Cố Du thấy thế không khỏi lo lắng nói. Nhị ca, có phải chúng ta thật sự đã đoán sai hay không? Hay là Ôn Huyền nói thật, ngọc bội chính là bị mất, có người nhặt được, bọn họ thấy đẹp nên đeo cho con họ. Tiêu Minh Xuyên nhướng mày, dù bận vẫn ung dung mà cười nói. A Du à, lời này có thể thuyết phục chính mình sao? Qua 3 ngày, Ôn Huyền vẫn ở trong nhà không có ra cửa. Tiêu Minh Xuyên không tin, hắn thực sự có thể bình tĩnh như vậy. Cố Du hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ trầm ngâm nói. Chuyện như vậy khả năng là rất thấp. Bọn họ nhặt được Thanh Loan không phải ở nơi khác, mà là ở Mai Sơn. Đúng lúc có biệt viện của Ôn gia, nói hai người không hề quan hệ cũng khó tin, cho nên mới nói, không phải ta buộc Ôn Huyền làm cái gì, mà là hắn xác thực có việc gạt chúng ta. Hơn nữa người kia, nói không chừng cùng trẫm còn có chút quan hệ. Người sinh Thanh Loan có thân phận đặc biệt, Ôn Huyền mới có thể cái gì cũng không chịu nói. Hắn sợ nói ra kết quả càng không xong, mà người kia đến tột là ai đây? Tiêu Minh Xuyên cũng nghĩ qua vài ngày, vẫn không nghĩ ra người thích hợp. Cố Du thấy Tiêu Minh Xuyên nhíu mày, hảo tâm đưa cho hắn một miếng quýt, nhị ca đừng nghĩ, rồi sẽ tra ra manh mối thôi. Tiêu Minh Xuyên cắn quýt, còn chưa có nuốt xuống. Ngụy Lễ tiến đến bẩm báo, nói là Ôn Huyền cầu kiến, đã ở cửa cung chờ. Tiêu Minh Xuyên vội vàng nuốt quýt xuống, đắc ý nói, A Du, khanh xem thế nào, ta biết hắn sẽ đến mà. Cách chương.